rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 322, Anuka. Người nhất định phải mang thai hắn hài tử, vậy nhất định sẽ là mạnh nhất Tuyết Lang. Nam, theo một đám người lẫn nhau câu thông cụ thể ma pháp thượng gặp được vấn đề cùng với khó khăn sau, Cai liền phát hiện nó hệ thống giao diện chính tại không ngừng phát động hắc ám học thức cùng nghe nhiều biết rộng từ điều. Nguyên bản tại thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm sau đã có chút đình trệ điểm kinh nghiệm kỹ năng. Tại này đó lão pháp sư nhóm đôi câu vài lời bên trong lại lần nữa tăng trưởng lên tới. Thành như bọn họ theo như lời. Một vị lão pháp sư có thể trưởng thành đến hiện giờ này dạng tình trạng, đều là thực lực cùng vận khí xen lẫn kết quả. Năm đó bọn họ, mỗi người làm sao lại không là thiên chi kiêu tử. Già đi thiên kiêu cùng trẻ tuổi thiên kiêu chi gian giao lưu, bản liền là tư duy cùng lĩnh vực chi gian va chạm. Có thể tại các loại trình độ thượng mở rộng tai tại pháp thuật nhận biết thượng danh giới. Có lúc một cái pháp thuật như thế nào phát huy ra càng cao hiệu lực, vẻn vẹn chỉ cần một câu lời nói, linh cảm hỏa hoa không ngừng va chạm chi hạ, lại là hai cái kỹ năng thành công đến mắc cấp. Này loại nhanh chóng trưởng thành so chi địa hạ thành trực tiếp tăng lên tự thân kỹ năng cường độ. Muốn tới đến chậm, nhưng có thể càng thoải mái bị nhai nát cùng hấp thu. Giữa song phương khác biệt, đại khái thì tương đương với nhất hạ liền cai lấp đầy. Cùng chậm chạp hấp thu chi gian chênh lệch, cực kỳ cá biệt bị chuyên môn nhắc tới cùng giảng giải kỹ năng. Tăng lên tốc độ có thể nói báo tố đến cực hạn. Làm cai ở một bên kêu to quá vẹn toàn, một chút cũng tắc không xuống đi, đồng thời lại kìm lòng không được đem càng nhiều đồ vật thu nạp đến chính mình đầu óc bên trong. Cuối cùng đợi cho này chàng tri thức giao lưu yến hội nhanh muốn kết thúc lúc, hắn mặt bên trên mãn là thu hoạch trọng trọng biểu tình. Tại này chàng giao lưu hội sắp kết thúc phía trước, một vị kỵ sĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng dò hỏi nhất hạ. Cai điện hạ, kỳ thật ngài am hiểu không chỉ là pháp thuật đi. Cai sững sờ nhất hạ, dùng có chút vi diệu biểu tình nhìn hướng này vị kỵ sĩ. Nói, vì cái gì muốn này dạng nói? Ngài đối với pháp thuật nhận biết ta không tiện đánh giá, nhưng ngài đối với các loại chức nghiệp hệ thống trưởng thành cùng với nhược điểm hiểu biết quá mức rõ ràng. Đương nhiên, ngài hẳn là rõ ràng ta nói này loại rõ ràng, chỉ cũng không đơn thuần chính là ngươi biết được từng cái chức nghiệp tình huống cụ thể, mà là ngươi càng thâm nhập hiểu biết chúng ta nắm giữ lĩnh vực bản chất. Tựa như là ngươi xác thực có nắm giữ chúng ta kỹ năng bình thường. Cai cuối cùng khóe miệng nâng lên một cái mỉm cười, nói, ai biết được, ta nhưng là đường đường chính chính thi pháp giả. Vị kỵ sĩ kia gật đầu, mặt bên trên cũng lộ ra rất tán thành biểu tình, nói, ngài nói không sai, ngài xác thực là một vị hợp cách pháp sư. Đối đi, cho nên pháp sư thoáng tìm hiểu một chút mặt khác chức nghiệp tình huống cũng không phải là không thể được lý giải. Chủ đề phát triển đến này bên trong cũng chỉ tới kết thúc. Hai người trong lòng đều hiểu biết đối phương đã đoán được một thứ gì đó. Tại về tới tàu cao tốc bên trên nghỉ ngơi phòng bên trong, hắn vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng hướng lão Oai nói, Oai ra ra, vừa mới vị kỵ sĩ kia hẳn là tới từ Ovia công quốc người đi. Lão Oai gật gật đầu nói, tựa như là Ovia công quốc vương lập kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng. Thật là một cái phản ứng nhạy cảm. Người, hắn hảo giống như đã đoán được ta cũng tương tự nắm giữ mặt khác lĩnh vực chức nghiệp kỹ năng. Rốt cuộc nói thế nào cũng là một cái thánh vực, có thể tại 100 nhiều năm thời gian đi đến này một bước. Tại lĩnh ngộ phương diện, tất nhiên cũng là đáng ca ngợi. Cai hừ một tiếng, thấp giọng thì thầm nói, may mắn ta nguyên bản không có ý định che giấu này đó tin tức. Thật muốn đem này cái lưu làm là át chủ bài, kia lúc sau cùng Sevin công quốc đối thượng về sau, liền không như vậy hảo ứng đối bọn họ. Lão Oai vô thanh vô tức đem này cái tin tức ghi tạc trong lòng, mặc dù có chút không rõ ràng, vì cái gì nhà mình thiếu gia sẽ đem Sevin công quốc đương thành là địch nhân. Rốt cuộc này cái quốc gia khoảng cách Ingolan công quốc kỳ thật có rất dài một khoảng cách. Trực tiếp đương thành giả tưởng địch, hảo giống như có chút không thích hợp. Cai mơ hồ đoán được lão Oai trong lòng tại nghĩ cái gì, nhưng là cũng không có làm quá giải thích thêm. Chẳng lẽ lại hắn muốn nói cho lão Oai, tương lai Sevin công quốc sẽ trở thành kia vị mưu quốc giả phát nhà cơ bản bàn, cũng nhấc lên chia cắt Ibert liên bang triều dâng. Hiện tại Cai nhưng là đem Ibert liên bang đương thành là tự ra trận doanh. Tự nhiên đối với kia vị tương lai sẽ dẫn tới liên bang náo động ra hỏa lo lắng trọng trọng. Rốt cuộc kiếp trước kia vị Grantham hầu tước rốt cuộc căn cứ vào cái gì dạng lý do khởi xướng náo động, người chơi đã không thể nào biết được. Thông qua sinh mệnh bảo khố tới nắm giữ mặt khác chức nghiệp hệ thống siêu phàm lực lượng, từ đó ở một mức độ nào đó cụ bị thi triển mặt khác chức nghiệp hệ thống kỹ năng năng lực. Này chính là Cai vì cái gì có thể sử dụng mặt khác chức nghiệp kỹ năng nguyên nhân. Đương nhiên, bởi vì sinh mệnh bảo khố có khả năng đủ lưu trữ năng lượng không nhiều, Cai có thể sử dụng mặt khác lĩnh vực kỹ năng cũng sẽ không nhiều thượng nhiều ít. Nhưng nhiều nắm giữ một phần kỹ năng, cũng bất quá là tại hiểu biết đến mặt khác chức nghiệp kỹ năng vận hành lúc sau, lại dùng hắc ám học thức phá giải một lần sau liền có thể nắm giữ thôi. Tả hữu cũng phí không có bao nhiêu tâm tư, Cai cũng không sẽ đem chính mình tinh lực chủ yếu tập trung tại này bên trên. Thu thập đến nhiều ít đối ứng kỹ năng dạy học nội dung, liền thử đi nắm giữ nhất hạ. Không cầu nắm giữ nhiều cao, chỉ cầu một cái vạn nhất, tóm lại liền là quyển người chết. Rốt cuộc không nói những cái khác, đương người chơi nhóm xem đến còn có thể theo Cai này bên trong đổi được mặt khác chức nghiệp kỹ năng lúc, liền có thể tiến một bước củng cố hắn cơ bản bàn. Liền hướng này chỗ tốt, Cai cũng không đến mức trong lòng không có chút nào hoạt động. Kiếm tiền sao? Không xấu xí. Theo thời gian dần dần chuyển rời, tàu cao tốc giảm xuống tốc độ đi theo hộ vệ quân đằng sau. Rất nhanh, Aleong Vương quốc độc lập vương đô cảnh sắc trở nên càng phát rõ ràng. Này cái Hapling cùng người Lun cộng đồng chấp trưởng thành thị. Đến, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Yaya phát nhai nhật ký, nghĩ lại nhật ký, hôm nay tại cái nào đó quần bên trong trò chuyện khởi như thế nào viết tiểu thuyết chủ đề, sau đó bị người phun ra. Nguyên nhân gây ra đại khái là năm đó cái nào đó tại cao tam nghĩ muốn không đi học. Toàn trước viết tiểu thuyết tác giả, năm đó bị ta toàn nói mấy câu. Nói nếu như lấy không được văn bằng, sẽ như thế nào dạng. Ba lạp, cuối cùng không quản hắn nghe không có nghe, cuối cùng còn là lựa chọn đi học. Vốn dĩ này sự tình liền đến này là ngừng. Hắn tương lai rốt cuộc như thế nào dạng, ta cũng chẳng muốn quản. Mạng bên trên nhận biết, nhắc nhở một chút, cũng liền hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó hôm nay nhắc lên năm đó sự tình, hắn liền đầy mặt khó chịu, nói chính mình năm đó bởi vì viết tiểu thuyết bị lão sư nói. Chính mình tại này cái ngành nghề không kiếm được cái gì tiền. Sau đó liên tiếp phàn nàn nói, nếu như năm đó ta trực tiếp đi, liền có thể kiếm đại tiền. Ta liền trêu chọc một câu, hắn năm đó tại điểm xuất phát hỗn, cũng không biết FL kia một bên tình huống, không kiếm được này bút tiền. Đằng sau nói khởi viết tiểu thuyết, ta liền lão sinh bình thường nói chuyện một câu, nếu như nghĩ muốn vẫn luôn ăn này một hàng cơm, vẫn là muốn nhiều học tập mặt khác tác giả ưu điểm, ba lạp một trận. Này là nói cho hắn nghe, càng quan trọng còn là nói cho ta chính mình nghe. bởi vì ta xác thực vẫn luôn như vậy làm, xem chừng là thuyết giáo ý vị quá nồng. Sau đó liền bị hắn trào phúng nói, ta còn yêu cầu ngươi tới chỉ điểm điểm. Có ý tứ là, lại toát ra một cái tác giả, không nói hai lời liền bắt đầu tú, các loại cắt câu lấy nghĩa. Sau đó ai, tốt xấu ta xe cũng là hơn 200 vạn. Giống hay không giống ngươi này đời tích xúc, ngoặc kép, thành tích lại kém, tốt xấu ta cũng là trụ 4 tầng biệt thự. Giống hay không giống ngươi một đời mộng, ta nháy mắt bên trong tinh thần, ta không có tiền, đến tiếp hào hào kiếm tiền. Bản chương xong.